Bị nhốt vong quốc công chúa, chương 708, bị dồn ép thỏ có cắn người 16. Góc truyện audio.com, bị bắt dọn khỏi, phủ thái tử, Hòa Thạc thân vương mang theo thân quyến đem đến một phủ đệ bên trong thành cũng như cũ điêu lan ngọc thế cao sang quý tộc cả, vườn phồn hoa, nhưng tâm tình làm sao cũng không trở về như lúc ban đầu. Có nhiều thứ, không phải tương tự là có thể thay thế được. Đồng dạng áo cơm không lo, nhưng trên đầu phong hào đổi một cái khác toàn bộ thế, giới dường như biến thành khác biệt. Dĩ nhiên, đối với một nhà lớn nhỏ trong phủ thái tử mà nói, lần này biến hóa tuyệt đối không phải làm người ta vui vẻ. Hòa Thạc thân vương Thủy Chung không có tiếp nhận đề nghị của Tân Hoàng, muốn mời hắn trở về đàm chủ sự, hắn quá khứ là thái tử, cả triều trên, dưới đem hắn thành hoàng đế tương lai tôn kính cả đời. Trong lúc bất chợt bị Nhan Hi thay đổi tất cả, lúc này nếu là còn nữa ở đó, chịu mệt nhọc vì chính sự, nhất định sẽ bị người khác cười rớt răng hàm. Không có ngôi thái tử, ít nhất mặt mũi phải còn giữ được, hắn căn bản không cách nào tâm bình khí hòa đối mặt với Nhan Hi, mà Tân Hoàng cũng không phải thật sự như ngoài mặt nhân nghĩa như vậy, thật lòng nhận hắn vào cung. Đây cũng là làm cho người khác nhìn, vì biểu hiện Nhan Hi khoan hậu nhân từ, người khác sẽ nói, ngươi xem, bệ hạ cỡ nào nhân nghĩa, cho dù là tiền thái tử cũng không có giống các đời lệ cũ tìm một chỗ giam cầm lại, hoặc là dứt khoát phong vương ban đất ở tận xa xôi, cuộc đời này đến chết già cũng không gặp mặt lại. Tân Hoàng vẫn trao tặng tước vị, tại triều vẫn trọng dụng là cỡ nào thiên đại vinh quang. Hắn căn bản không gì lạ cái này, cũng không thể chịu đựng chế nhạo tương tự. Nếu như không vì ngày sau vì mưu đồ khác, Hòa Thạc thân vương thậm chí cũng không nhận lời, ở trong suy nghĩ của hắn, trừ bày bảo tọa trên điện Kim Loan, không có vị trí nào thích hợp nhất cho hắn. Hôm nay lại là một ngày bôn ba bận rộn, kéo trầm trọng bước chân, từ bên trong kiệu chậm rãi đi ra, Hòa Thạc thân vương không thể che hết sắc mặt mỏi mệt, chạy thẳng tới trong thư phòng, nằm ngửa ở trên giường êm, như thế nghỉ ngơi. Hòa Thạc vương phi Nhã Nhu đi theo phía sau hắn đi tới, nhìn hắn ý chí có chút xa xút, trong lòng âm thầm than thở, sắc mặt cũng không rõ nửa điểm thanh sắc, bước liên tục dễ dàng đi tới, một đôi bàn chấm tay trắng nõn khoác lên bả vai trượng phu, nặng nhẹ vừa phải xoa bóp. Hắn không nói lời nào, nàng cũng không lên tiếng, điện hạ tại bên ngoài thụ đủ ủy khuất, hắn là nam nhân có. Phương pháp giải quyết của hắn, về đến nhà, chỉ có nữ nhân tinh khiết ôn nhu mới có thể làm cho hắn chân chính an lòng. Cách chương.